không có bất kỳ cái gì ngũ quan mặt chuyển hướng Lâm Dữu. Cái sau nhún nhún vai, hắn hừ một tiếng, từ bên người nàng đi qua. Sau đó, hắn tại ôm đầu gối Toshio trước người ngồi xuống, hữu hảo hướng đối phương vươn tay. Tác giả có lời muốn nói. Kayako mau tới, a con của ngươi muốn bị quẩy chạy á. Kayako, nhi tử ta đâu, vừa mới còn tài, lớn như vậy một cái. Bằng bằng bằng, hết chương.